Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1483, không hẹn mà gặp. Phía đông lại tới một đoàn địch nhân cục cục. Anna điện hạ, người nơi đó tình huống thế nào cục cục? Trong lắng nghe phù ấn lần nữa truyền tới mạch thiến âm thanh, cứ việc nàng cũng không có sử dụng bất kỳ mang theo thúc dục ý vị chọn lời, nhưng Anna vẫn cảm nhận được tình huống cấp bách. Rời đổi theo thời gian, đầu nhập chiến trường thiên hải giới binh lực đang không ngừng tăng trưởng. Chúng nó theo bốn phương tám hướng bơi tới, tiếp lấy leo lên sương mù đảo. Người trước gục ngã, người sau tiến lên, mà đệ nhất quân binh lính hoàn toàn không để ý dưới chân đã tràn đầy đồng loại thi thể. Trước xanh tươi tốt bãi cỏ đã không còn tồn tại, thay vào đó là bốc lên mạo hiểm gây mũi khói dày đặc đất khô cằn, mà trên đất thế hơi thấp địa phương chảy lam dòng máu màu đen đã hội tụ thành nho nhỏ vũng nước. Chiến cuộc đã thành lúc ban đầu thành thạo biến thành hiện tại rằng co khó phân. Đối mặt hung mãnh như vậy lại không tính toán giá cao vây đệ nhất quân không thể tránh xuất hiện thương vong, coi như đỉnh đầu có Eleanor cùng không kỵ sĩ tiếp viện, cũng không cách nào bảo đảm không lọt qua một con quái vật. Đã mất đi ẩn thân năng lực giao thú vẫn là binh lính bình thường khó mà ứng đối địch nhân. Chớ đừng nhắc tới những thứ kia có thể khoảng cách xa phun ra dịch axit, ăn mòn sắt thép biến dị ổ mẹ cùng như là một tòa núi nhỏ vệ sơn thú rồi. Hiện tại quân đội còn có thể duy trì lại trận tuyến, đem thiên hải giới cự với hố trời ở ngoài, nhưng nguy hiểm đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chất đống. Không người biết trong biển rộng còn giấu có bao nhiêu chúng nó đến tiếp sau này bộ đội. Một khi chỗ nào xuất hiện buột miệng, rất có thể thì sẽ đưa tới băng liệt. Mạch Thiến chính đang nhắc nhở nàng phải dành thời gian, nhưng mà đoàn người Anna vẫn không nhìn thấy bóng người của Watman. Vòng bên trong không có kết quả, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, để cho thanh âm của mình làm hết sức thong thả. Chúng ta đang tại hướng chỗ xa hơn thăm dò. Hiểu được, mời cố gắng cục cục. Ta cảm thấy là thời điểm rút lui. Hekazo bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu cô nương, ngươi cùng bộ tộc của ngươi bày biểu hiện quả thật làm cho ta kinh ngạc. Thâm nhập phe địch lãnh địa một mình tác chiến còn có thể kiên trì đến nước này, đủ để gọi là một trận thành công chiến dịch, nhưng kiên trì cũng không nhất định có thể đổi tới hồi báo. Watman đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, chỉ có thể nói rõ nó đã không có ở chỗ này rồi. Cũng có thể nó chỉ là không muốn bị pháo binh ảnh hưởng đến, cho nên tìm một cái chỗ trốn lên. Dạ oanh phản bác, nếu như là hiện tại buông tha mà nói, hết thảy liền đều thành định cục. Đầu tiên nói trước, ta mặc dù đáp ứng hợp tác với các ngươi, nhưng cũng không tính chiến tử ở đây. Bầu trời chi chủ nói thẳng, nếu như là thế cục không cách nào vãn hồi, ta sẽ rời đi trước. Đến lúc đó những binh lính này đều đưa không đường có thể lui. Ngươi xác định phải làm như vậy? Nhìn lấy Anna nhìn thẳng tới ánh mắt, nó lại không nhịn được bổ sung một câu. Đương nhiên, chỉ có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm ta mới có thể như thế. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi lưu lại, cũng vô lực đi miễn cưỡng. Anna thản nhiên nói, nhưng có một tia hy vọng ngươi có thể hiểu được. Kế hoạch thất bại có nghĩa là lại không tương lai. Thiên hải giới nuốt mất cả thế giới có lẽ còn muốn một đoạn thời gian rất dài, mà ở trong đó phần lớn người loại đều không cách nào thấy đến ngày đó. Nhưng đối với tuổi thọ thật dài các ngươi tới nói, nhưng là phải đối mặt vận mệnh, ngươi muốn sống ở thế giới như vậy bên trong sao? Hekazo nhất thời cười khanh khách, còn chưa tới cực hạn. Lúc này, yên lặng tai ương đột nhiên nói, cái gì? Ta cùng nhân loại từng giao thủ, cái này còn lâu mới là cực hạn của bọn họ. Nếu như là chi bộ đội nào mà nói, lẽ ra có thể kiên trì đến lâu hơn mới đúng. Nó đưa tay rút ra sau lưng hắc thạch kiếm, huống chi, ta còn chưa từng ra tay đây. Chú ý, Anna Điện Hạ, tiền phương của ngươi có một đám thiên hải giới quái vật đang đến gần. Cơ hồ là đồng thời, phù ấn trong cũng vang lên Hayavo cảnh cáo. Ta đã thông báo gần nhất hai cái trang giáp tiểu tổ. Bất quá bọn họ đang cùng địch nhân giao chiến. Tiếp viện có thể sẽ trễ một chút đến. Để cho bọn họ cố dường như mình là được. Dạ Oanh tiến lên một bước. Nơi này liền giao cho chúng ta đi. Không sai. Đối với chuyện như thế này, ta cũng không muốn bại bởi ma quỷ. Thần phạt nữ vu God Punishment Witches cũng rối rít giơ trong tay lên súng shotgun, rất nhanh, một nhánh do từ giao thú cùng ổ mẹ tạo thành bộ đội hỗn hợp xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt phía trước. Trong đó phía sau còn đi theo hai cái lớn vô cùng vệ sơn thú. Yên lặng tai ương trước tiên xông vào trong trận địa địch. Tại nó triệu hoán bên dưới, trên bầu trời ngưng tụ lại mảnh đám mây đen, màu vàng lưu quang không ngừng lóe lên. Hội tụ, cuối cùng hóa thành đâm thủng bầu trời phích lịch, rơi nó bốn phía, một kích này liền để cho mười mấy con quái vật hóa thành bụi bặm. Dạ Oanh theo sát phía sau, nàng lợi dụng thay đổi đường cong một bước nhảy ra gần 100 mét. Trực tiếp xuất hiện ở phía trước xếp hàng giao thú phía sau. Chờ đến đối thủ phản ứng lại trở về nhau, nghênh đón chúng nó đã là mấy phát ra khỏi nòng mà ra viên đạn. Mà nàng liên kết quả đều không có nhìn, xoay người tiếp tục bước ra nhịp bước không biết có phải là ảo giác hay không. Sương mù thế giới phảng phất biến thành, trở nên hữu tốt hơn nhiều, luôn có thể tại nàng yêu cầu thời điểm đưa lên thích hợp đường danh đường cong. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, nàng liền đi tới trước mặt ổ mẹ, đây cũng là Dạ Oanh ngay từ đầu liền quyết định mục tiêu. Cùng giao thú loại này tầng dưới chót giống loài bất đồng. Ổ mẹ có thể không ngừng ấp nở giao cùng đủ. Là thiên hải giới lực lượng trung kiên. Mỗi giết chết một cái, đều có thể thực sự suy yếu thực lực của địch nhân. Huống chi cái này đã không phải là nàng gặp con thứ nhất ổ mẹ. Người bình thường đối mặt tương tự bàng nhiên cự vật thời điểm trung quy sẽ cảm thấy tay chân luống. Cuống. Nhưng nàng không biết, Dạ Oanh thông thạo mà, xuyên qua, những thứ kia do từ, xương sườn cùng màng thịt tạo thành bề mặt, tiếp theo là ruột cùng tim phổi, cuối cùng đến được địch nhân khu vực nòng cốt mắt, cứ việc cùng cái con kia chiếm đoạt ngàn mắt ma ổ mẹ hơi có sự khác biệt. Nhưng trên kết cấu chúng nó vẫn xuất phát từ đồng nguyên. Đối với đám quái vật này tới nói, cái con kia giấu ở trong người to lớn con mắt liền tương đương với đầu óc của bọn nó. Nàng cây súng quản trực tiếp nhét vào con người đối phương bên trong. Sau đó bóp cò, người sau thậm chí không kịp dùng xúc tu đưa nàng đuổi ra ngoài. Liền bị đánh cái trong đầu nở hoa, mất khống chế cơ năng ổ mẹ không cách nào nữa khởi động ma lực. Mà dựa vào ma lực mới chống lên thân hình khổng lồ. Cũng theo đó sụp đổ, Anna đứng tại chỗ, không nhịn được hơi hơi nắm chặt quả đấm. Nàng không hề giống mọi người tưởng tượng chấn định như thế. 5 năm trước nàng vẫn chỉ là một cái xuất thân với biên giới chấn nhỏ nữ hài bình thường. Lại làm sao có thể làm được đối mặt bất cứ chuyện gì đều bình thản ung dung. Ung dung thản nhiên, nàng cũng có vô số lần muốn lui bước. Bất quá vừa nghĩ tới Lorang có thể từ đấy an nghỉ bất tỉnh, nàng liền miễn cưỡng đè xuống cái này cổ sợ hãi, cắn răng để cho mình kiên trì nổi. Bất quá bây giờ, Anna phát hiện đáy lòng sợ hãi đã giảm nhẹ đi nhiều. Mọi người chiến đấu thân ảnh để cho tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ. Cái này không chỉ là nàng một người kiên trì, còn có thật nhiều người đứng ở bên cạnh nàng. Cùng nàng cùng nhau vượt mọi chông gai, hướng cùng một cái mục tiêu tiến tới, nàng một lần nữa lĩnh ngộ được vận mệnh trận chiến hàm nghĩa. Bị đã định trước con đường là một loại vận mệnh, mà phấn khởi phản kháng, dẫy khỏi gông xiềng cũng là một loại khác vận mệnh. Bất đồng chính là, người sau vận mệnh để cho tự mình tới viết. Đang lúc này, phía bắc mấy chục cây em bên ngoài trên mặt biển nổ lên một đoàn sáng vô cùng hào quang, nó nhanh chóng mở rộng, đem mờ mờ hải thiên tuyến ánh chiếu thành lân lân màu u lam. Đó là Côn Bằng Hào đang thi hành nhiệm vụ trận đánh. Viên này tại nửa tháng bên trong đuổi chế ra Thái Dương Chi Huy. Theo kế hoạch đem dùng ở ngăn cách thiên hải giới tiếp viện lên. Nó nổ có nghĩa là lại có đại lượng địch quân từ xa biển vọt tới. Tình huống không thể nghi ngờ đã đến cực kỳ nguy cơ thời khắc. Anna giờ phút này nhưng không có ngay từ đầu bất an. Nàng đón lấy sắp đến nổ ầm, một bước cũng không lui lại. Bỗng nhiên, một bóng người của một cái nữ tử trông rỗng xuất hiện ở trước mặt Anna. Nàng mặc lấy một tịch quần áo trắng, tóc dài bị tức lãng sở thổi lên, đem nổ tung rượu quang che chắn ở sau lưng. Trở về đi, nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Nữ tử nhẹ giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.